Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 674, không quỷ dạ hành. Không tin thương thiên tin quỷ thần, đây là lão bối tử truyền thừa truyền thống, coi như một cái tại không tin quỷ thần người, tại có một số việc bên trên cũng là không muốn phạm vào kỵ húy. Tỷ như nói. Một cái cư xá đắp lên bãi tha ma hoặc trước kia mộ phần trên mặt đất. Dân bản xứ liền sẽ bỏ đi như giày. Bởi vì ai cũng không nghĩ mình ở tại vách quan tài bên trên. Nhưng là thành thị muốn xây dựng thêm. Thành thị tiểu thời điểm. Nhân khẩu không nhiều. Vùng ngoại thành có thể làm bãi tha ma cùng nghĩa địa dùng. Thành thị xây dựng thêm về sau. Chỉnh thể diện tích muốn hướng bên ngoài khuếch trương. Kia thời điểm bãi tha ma cùng nghĩa địa cái này loại địa phương sẽ vì phát triển nhường đường. Thế nhưng là có người biết nơi này là nghĩa địa hoặc bãi tha ma, thổ địa giá trị không cách nào tăng lên, làm sao bây giờ? Đáp án rất đơn giản, tu kiến nhà ga, trường học, bệnh viện, công viên đến tiến hành đền bù. Yên Kinh thổ mộc đại học chính là như thế một cái tọa lạc tại bãi tha ma bên trên. Bởi vì hậu kỳ thành thị quy hoạch bị mọi người chuyển tới Nê Bồ Tát, thổ mộc đại học lấy thực lực tới nói, tại cả nước phạm vi đều không có chỗ xếp hạng, bất quá vị trí của nó là tại Yên Kinh. Yên Kinh đại học mấy chữ này chính là nó biển chữ vàng. Muốn đến Yên Kinh đi học lại thi không đậu Hoa Thanh cùng Đại Bắc học sinh, rất nhiều đều đem ánh mắt đặt ở nơi này. Tại chúng ta ghi chép lại, thổ mộc đại học có được dạy công nhân viên chức hơn 2.400 người, học sinh 21.000 nhiều người. Bách quỷ dạ hành phát sinh kia một ngày, đúng lúc là kỷ niệm ngày thành lập trường đêm đó. Bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường cùng ngày không khỏi đêm, rất nhiều học sinh đều chơi đến đã khuya mới ngủ. Cái này cho rút lui mang đến tiện lợi. Căn cứ thống kê, học sinh tử vong tỷ lệ đại khái tại 52:1 tả hữu. Mất tích cùng gặp nạn thầy trò cộng lại có chừng hơn 400 người. Trong đó lại phía Tây Môn Lầu ký túc xá làm chủ. Tây Môn Lầu ký túc xá chính là chúng ta bây giờ thấy được tòa nhà này. Nơi này là bách quỷ dạ hành bộc phát địa. Nương theo lấy rạng sáng 12 điểm tiếng chuông, hàng trăm hàng ngàn lệ quỷ giống như mãnh hổ ra áp, lấy nơi này làm tâm điểm, hướng toàn bộ sân trường phủ tới. Phía dưới, mọi người tướng tiến vào sân trường. Trong đó, đông bộ điểm quán chân truyền đệ tử dẫn đầu chính thức đệ tử phụ trách sân trường đông bộ. Tây bộ điểm quán chân truyền đệ tử dẫn đầu chính thức đệ tử phụ trách sân trường Tây bộ. Nam bộ điểm quán chân truyền đệ tử dẫn đầu chính thức đệ tử phụ trách sân trường Nam bộ. Bắc bộ điểm quán chân truyền đệ tử dẫn đầu chính thức đệ tử phụ trách sân trường Bắc bộ. Trung bộ điểm quán chân truyền đệ tử dẫn đầu chính thức đệ tử phụ trách trong sân trường bộ. Tại các ngươi không có đứng trước sinh tử uy hiếp trước đó, ta cùng cái khác mấy vị chấp sự tướng khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi sở tác sở vi, tướng làm các ngươi thành tích cuộc thi lưu tại các ngươi hồ sơ cá nhân bên trên, còn có vấn đề sao? Thổ mộc đại học bên ngoài, năm tên xuyên bạch y võ quán chấp sự xếp thành một hàng, đứng tại tây môn trước cửa trường. Tại trước người bọn họ, đứng đấy 10 vị chân truyền đệ tử, còn có trên 100 vị chính thức đệ tử, xử lý các nơi kỳ dị sự kiện, chính là loại hoa võ quán đối các đệ tử một lần lịch luyện. Loại này lịch luyện phương thức, tại cả nước phạm vi bên trong đếm mãi không hết, cũng tương tự có nhất định tính nguy hiểm. Dù sao đây không phải diễn tập, một cái không tốt là thực sẽ có người mất mạng. Nhưng đầu quy củ này, như cũ tại không giữ lại chút nào thi hành, bởi vì Vương Húc từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Võ giả không phải đạo sĩ, chân chính tấn thăng con đường ở chỗ liều mạng tranh đấu. Đóng cửa khổ tu là không có tương lai, mà lại dưới mắt hoàn cảnh, mặc dù đối mọi người tới nói y nguyên rất nguy hiểm, nhưng là mức độ nguy hiểm đã giảm bớt đi nhiều. Lợi hại trong đó chút quỷ vật nhóm, sớm tại hôm qua liền bị các chấp sự thanh lý một lần. Bị thanh lý qua một lần đại học thành, mới là những này đám tân thủ bọn họ tân thủ thôn. Nếu như vậy đều không vượt qua được, Vương Húc cũng không cần trông cậy vào bọn hắn trở thành võ quán trụ cột vững vàng. Phế vật vẫn phải chết tốt, còn có vấn đề sao? Chấp sự lần nữa lớn tiếng hỏi. Không có, hơn 100 vị chính thức đệ tử cùng kêu lên ứng hòa. Trong đó Diệp Thiên cái này hàng lầm đệ tử, cũng đi theo đám người sau lưng phất cờ hò reo, nghe được mọi người tiếng giống. Bạch y chấp sự khẽ gật đầu, mở miệng nói, đi vào đi, là 10 tên chân truyền đệ tử cùng 100 vị chính thức đệ tử. Đều nhịp tiến vào sân trường, tiến sân trường. 110 nhân tổ thành đội ngũ liền phân tán thành 5 đội. Mỗi cái đội ngũ từ 2 vị chân truyền dẫn đội, dẫn theo 20 vị chính thức đệ tử, hướng về riêng phần mình khu nhiệm vụ vực mà đi. Diệp Thiên thuộc về đông bộ điểm quán, nhiệm vụ khu vực vì sân trường đông khu. Hắn đi theo đội ngũ sau cùng mặt, theo sát đại bộ đội đi về phía trước. Một đường xuyên qua tràn đầy cỏ dại sân trường khu, cuối cùng một tòa cao ốc đập vào mi mắt. Tòa nhà này, nhìn trước mắt cao ốc, Diệp Thiên nắm thật chặt nắm đấm. Nếu là hắn không có nhớ lầm, nhà này Thủy Mộc Đại học Thư viện là tỷ tỷ của hắn bình thường thích nhất đến địa phương. Hứa Huy, nơi này đại học thành nguyên bản liền rất lớn. Thiên địa khuếch trương gấp 5 lần về sau càng lớn hơn. Không bằng như vậy đi, người ta các mang 10 cái sư đệ, phân hai đầu thanh trước đi qua, cuối cùng tại đông khu cảnh vật hồ hội hợp, so tài một chút ai thanh lý càng nhanh như thế nào. Đông bộ điểm quán dẫn đội 2 vị chân truyền đệ tử, một cái gọi Cổ Mục, đến từ Tiếu Ngạo giang hồ thế giới, một cái gọi Hứa Huy, đến từ Lộc Đỉnh Ký thế giới. Bởi vì đến từ thế giới khác nhau, lại tại một cái điểm trong quán đương chân truyền đệ tử, giữa hai người quan hệ rất vi diệu. Tốt, đúng lúc tháng này tiểu hoàn đan còn không có phát, ta liền dùng một viên tiểu hoàn đan cùng ngươi so một lần. Loại hoa võ quán mỗi tháng đều sẽ dựa theo cấp bậc phát xuống nhất định tài nguyên tu luyện, từ tắm thuốc đến dược thiện, lại đến lớn nhỏ hoàn đan, thiên sơn ngọc lộ, đều là phổ thông thế giới võ hiệp, cầu đều cầu không đến tốt đồ vật. Liền lấy tiểu hoàn đan tới nói, đại tông sư phía dưới người, ăn một viên tiểu hoàn đan có thể bổ sung 5 năm nội lực. Tuy nói cái này đồ vật, đánh nhau thông thiên địa hai cầu đại tông sư vô dụng, thế nhưng là tại nhất lưu cùng cảnh giới tông sư, lại là người người hướng tới thượng phẩm đan dược. Về phần có thể bổ sung 10 năm nội lực đại hoàn đan, bổ sung 20 năm nội lực chu quả, bổ sung 30 năm nội lực ngàn năm tuyết liên, bổ sung 50 năm nội lực ngàn năm nhân sâm, đây cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ. Mà lại, Vương Húc cũng đang cố ý khống chế, không cho võ quán đệ tử dưỡng thành ỷ lại đan dược thói quen. Hắn không phải nói ỷ lại đan dược đột phá không tốt, mà là những này đệ tử mới nhập môn không lâu, chính là vì chính mình đặt nền móng thời điểm, một thanh đan dược trực tiếp một bước lên trời, đối với những người này tới nói không thua gì là tại đốt cháy giai đoạn. Tiểu hoàn đan a, Cổ Mục ánh mắt sáng lên, tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan đồng dạng, một người nhiều nhất ăn 3 viên, lại nhiều vô ích. Nhưng là mình không ăn, có thể xuất ra đi giao dịch tài nguyên tu luyện, hoặc là lưu cho người nhà ăn. Người bình thường ăn đại hoàn đan, có thể bách bệnh bất xâm, tóc trắng sinh ô. Tiểu hoàn đan không có mạnh như vậy hiệu quả, nhưng cũng có thể để cho người ta tăng cường thể chất sống lâu mấy năm. loại đan dược này chính là lại nhiều cũng không có người sẽ ngại nhiều. Không hổ là chân truyền sư huynh, đánh cược đều dùng tiểu hoàn đan. Đúng vậy a, ngươi xem chúng ta những người này, phía trên phát một bình bổ khí đan, đều hận không thể một viên tách ra thành hai viên ăn. Cho dù có tiểu hoàn đan cũng không nỡ cầm ra đánh cược a. Sư huynh chính là sư huynh, chúng ta cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày trở thành chân truyền đệ tử. Chân truyền, hắc hắc, cái này ta là không dám nghĩ, ta chỉ mong lấy tắm thuốc cùng dược thiện lượng sung túc chút, để cho ta long tượng bàn nhược công sớm ngày tiến vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6, ngươi luyện đến tầng thứ 6. Hắc hắc, chuyện nhỏ, nghe đám người tiếng tâng bốc. Diệp Thiên không nói một lời, chỉ là lẳng lặng nhìn thư viện. Trong lúc nhất thời, hắn lại phảng phất về tới thời đại trước. Khi đó cha mẹ của hắn còn khỏe mạnh, tỷ tỷ thích nhất làm sự tình chính là ngồi xổm ở thư viện trên sàn nhà đọc sách. Đối phó quỷ vật, cần trí dương nội công tâm pháp hoặc là quyền pháp. Chúng ta người ở chỗ này, có sẽ không dương thuộc tính nội công, đồng thời không có học qua bàn nhược trường, La Hán quyền, Kim Cương trường, Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp thủ loại hình người có võ công sao? Hai tên chân truyền đệ tử tranh luận hoàn tất, bắt đầu thẳng vào chủ đề, hỏi tới đám người tu luyện công pháp, quỷ ẩn âm vật, trí dương nội công cùng quyền trưởng công phu là quỷ vật khắc tinh. Nếu là không có hai loại võ công mang theo, cái khác võ công mặc dù cũng đối quỷ vật hữu hiệu, hiệu quả lại phải lớn suy giảm. Ta sẽ bàn nhược trường, ta sẽ kim cương trường, ta sẽ La Hán quyền, kim cương trường thêm một. Bàn nhược trường thêm 10.086. Đám người mồm năm miệng 10 nói. Bọn hắn đi vào võ quán có mấy tháng, tại cái này quỷ quái hoành hành thế giới bên trong, khẳng định trước hết nhất học khắc chế quỷ loại võ công. Dù sao ai cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Một đường hỏi thăm đến, rất hỏi mau đến Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên sắc mặt bình thản, lạnh nhạt nói, ta sẽ hoa sơn hạo nhiên nuôi ta kiếm, có đủ hay không? Tê, đám người hít vào một hơi. Hạo nhiên nuôi ta kiếm, nuôi một ngụm hạo nhiên chi khí, đây chính là hoa trên núi không thua gì độc cô cửu kiếm kiếm pháp. Mà cái này hạo nhiên chi khí khắc chế trong thiên hạ hết thảy tà ma ngoại đạo, mặc dù lực sát thương không đủ độc cô cửu kiếm, nhưng là tại đối phó yêu ma phía trên, còn muốn tại độc cô cửu kiếm phía trên, nghe nói tâm không hạo nhiên chi ý người, là tuyệt không có khả năng luyện thành loại kiếm pháp này. Hừ, nhìn xem ánh mắt mọi người bên trong không tin, kinh ngạc, còn có chấn kinh, Diệp Thiên hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Một giây sau, là ai đang trang bức? Thật chướng mắt a. Trong yên tĩnh truyền đến nhẹ linh tiếng cười, đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một vị thiếu nữ áo đỏ bồng bềnh giống như tiên, đang đứng tại một cây vứt bỏ đèn đường bên trên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.